nhẹ nhàng nhảy một cái, người tí hon này lập tức rơi xuống trước người Vương Lâm, khi Vương Lâm duỗi tay ra liền nhảy lên đứng trên bàn tay hắn. Nhìn người tí hon này, ánh mắt Vương Lâm lộ ra ánh sáng kỳ dị. Trên thân thể kẻ này có 10 vạn ký hiệu lóe lên lấp lánh không ngừng, mơ hồ khiến người ta có thể nhìn thấy nhưng thần thức đảo qua lại hoàn toàn không có. Khi Vương Lâm nhìn người tí hon này, nó cũng nhìn lại Vương Lâm, ánh mắt trong suốt ẩn chứa thần thức không nói lên lời. Trong chớp mắt khi ánh mắt nhìn nhau, Vương Lâm có cảm giác hoảng hốt. Hồn diễn vạn ngày tìm huyền diệu của bản thân, Vương Lâm đột nhiên mở miệng tự tính chuyện may rủi bản thân. Trong nháy mắt khi hắn thốt lên, thân thể người tí hon trên bàn tay hắn run lên, tỏa ra những luồng u quang, thân thể lập tức hướng về phía Vương Lâm, quỳ gối hướng về phía lòng bàn tay, bái lại Vương Lâm. Lần đầu tiên bái lại, trong tích tắc khi đầu người tí hon này đụng vào lòng bàn tay Vương Lâm, hình như có một luồng lực lượng kỳ dị nào đó từ trong thân thể kẻ này ầm ầm lan ra truyền vào trong lòng bàn tay Vương Lâm, tràn vào trong tâm thần hắn. Vương Lâm chỉ thấy hoa mắt mơ hồ nhìn thấy một vùng sương mù. Vùng sương mù này tràn ngập màu máu, có thể thấy vô số thân ảnh nhưng không rõ ràng. Giờ phút này người tí hon kia lại vái lại lần nữa. Lần thứ hai khi mi tâm hắn chạm vào lòng bàn tay Vương Lâm, trong đầu Vương Lâm ầm vang, sương mù trước mắt giống như bị một luồng gió mạnh thổi tan. Hắn mơ hồ nhìn thấy bản thân đang đứng trên một ngọn núi. Ngọn núi này bị sấm sét bao phủ, giống như là một toàn lôi sơn lớn tới cực điểm trong thiên địa. Hắn bất ngờ, gocchuyenaudio.com. Thấy một người giống như bị chấn áp dưới chân núi, từng tia chớp từ trên trời cao giáng xuống, không ngừng đánh lên ngọn núi này. Mơ hồ hắn lại thấy trên bầu trời có một chiến xa khổng lồ do lôi đình tạo thành. Trên chiến xa có một thân ảnh cũng do lôi đình hóa thành, cúi đầu nhìn xuống mặt đất. Tâm thần Vương Lâm chấn động, hắn không cần phải nghĩ ngợi, vội vàng cẩn thận nhìn tướng mạo người đang bị chấn áp nhưng lại thấy mơ hồ không rõ. Giờ phút này người tí hon trong lòng bàn tay hắn thân thể lại run lên cúi đầu vái Vương Lâm một lần nữa. Trong tích tắc khi mi tâm hắn đụng vào lòng bàn tay Vương Lâm, thân thể Vương Lâm chấn động kịch liệt giống như vừa có thêm một luồng lực lượng khai mở sương mù, khiến cho hắn nhìn rõ được hình dáng người bị chấn áp dưới chân núi. Người này không ngờ lại là hắn. Trong tích tắc khi nhìn thấy cảnh tượng này, khung cảnh hư ảo trước mắt Vương Lâm liền ầm ầm sụp đổ. Hắn giống như bị một tu chân tinh đánh thẳng lên người, ầm một tiếng thần thức liền con rút lại. Là ai trong tương lai lấy lôi sơn này chấn áp ta? Thần sắc Vương Lâm dữ tợn, trong nháy mắt khi khung cảnh trước mặt sụp đổ, hắn mạnh mẽ khiến thần thức của mình lưu lại, ngẩng phát đầu nhìn thân ảnh trên chiến xa. Hắn muốn nhìn rõ người này, hồn diễn đạo, vận chuyển một lần nữa cho ta. Thấy không rõ nhưng Vương Lâm sao có thể bỏ cuộc, tâm thần truyền ra thần thức. Người tí hon trong bàn tay hắn thân thể lại run lên, vái lại lần thứ tư. Ầm một tiếng, cả thế giới Vương Lâm đang nhìn giống như bị một tia sét khổng lồ đánh trúng. Ánh sáng chói mắt chiếu sáng toàn bộ thiên địa mơ hồ này cũng khiến cho Vương Lâm trong nháy mắt nhìn thấy tướng mạo người đứng trên chiến xa. Trong tích tắc này, tâm thần Vương Lâm chấn động, thân thể run lên. Thế giới hư ảo trước mặt hoàn toàn sụp đổ, hai mắt hắn sững lại, ngẩng đầu nhìn lại thì đã thấy mình ở trong động phủ. Người tí hon trong lòng bàn tay hắn thần sắc uể oải, ánh mắt ảm đạm. Không nhúc nhích, trầm mặc thật lâu, Vương Lâm vẫn không thể quên hình dáng người mà mình trong khoảnh khắc nhìn thấy. Không có khả năng, sao lại có thể như vậy? Thần sắc Vương Lâm lộ vẻ mê mang. Hồi lâu hắn mới nắm bàn tay thu hồi người tí hon bé trong lòng bàn tay, dung nhập vào cơ thể, dùng hồn phách bản thân nuôi dưỡng. Việc này quỷ dị, nhưng hồn diễn đạo đích xác có thể tính toán biến hóa trong tương lai. Đợi tới khi hồn nhân tu dưỡng một thời gian ta lại có thể dùng nó tính ra vị trí của Tư Đồ Nam, Thanh Thủy, Lý Thiến Mai. Vương Lâm trầm ngâm, đè nén chấn động trong lòng xuống. Tu vi của hắn đạt tới trình độ ngày nay, chuyện trong đời đã trải qua nhiều, dù là trời long đất lở nhưng vẫn tỉnh táo như thường. 3 ngày rồi, 3 lễ vật mà Thanh Nghiêu lão tổ nói tới không biết là vật gì. Mà hắn còn nói ta có thể tiến vào tàng hồn các của đại hồn môn, có thể lựa chọn thần thông. Trước mắt Vương Lâm hiện ra trọng huyễn thuật của đại hồn môn, còn có thuật mà Viêm Loan thi triển, triệu hồi hồn phách tiên tổ của đại hồn môn. Hơi trầm ngâm một chút, Vương Lâm đứng dậy bước từng bước về phía trước, đi ra khỏi động phủ. Đứng trên ngọn núi bị thiêu đốt này, liếc mắt một cái liền thấy Phản San Mộng thân thế đã cực kỳ suy yếu ở bên ngoài. Nàng vẫn đứng nơi đó, sau khi thấy Vương Lâm hiện thần sắc. gocchuyenaudio.com, mặt hiện lên vẻ phức tạp, đang muốn nói chuyện thì thân thể Vương Lâm liền nhoáng lên. Đi ra khỏi Viêm Mạch Phong, lướt qua ngươi Phản San Mộng. Người ánh mắt Phàn San mộng lộ vẻ phẫn nộ nhưng lại bị nàng nén xuống, nhìn chằm chằm vào thân ảnh Vương Lâm sau khi rời đi, hít sâu một hơi. Bình tâm tiếp tục chờ đợi, nàng đã không còn đường lui nữa rồi. Thân ảnh Vương Lâm hóa thành một đạo cầu vồng, rời khỏi Viêm Mạch Phong liền hướng về sâu trong đại hồn môn lao đi. Thanh Nghiêu lão tổ lưu lại ngọc giản phá cấm, bên trong có bản đồ, từ đó Vương Lâm biết Thanh Thiên Phong ở nơi nào. Cách chương.